Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, Thánh Địa Giáng Lâm. Nam Hoàng Châu, sâu trong Hoàng Cấm, theo một tiếng kêu vang vọng trời đất, thân ảnh Nam Hoàng bay vút ra, dương cánh trên bầu trời, khuấy động thiên phong, thân thể khổng lồ của nó, mang theo uy áp mãnh liệt. Lao thẳng về phía bến cảng của Thất Huyết Đồng, trong nháy mắt đến gần, nó lượn vòng phía trên Thất Huyết Đồng, mà trên lưng Nam Hoàng, nhị sư tỷ của Hứa Thanh, lúc này trên mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn về nơi sư tôn bế quan trong tông môn, sư tôn vẫn chưa xuất quan, những năm này, lòng nàng càng thêm lo lắng, điểm này, Hoàng Nham mỗi lần nhìn thấy, đều đầy lo âu. Giờ phút này truyền âm trấn an, nhưng nhị sư tỷ khổ sở lắc đầu, ta làm sao không lo lắng. Đại sư huynh biến mất, trước khi đi truyền tin báo rằng đã đến nơi Hoàng Thiên trước kia. Đến nay không có tin tức gì, nhị sư huynh bên đó cũng đã đến Quỷ Đế Sơn nhiều năm. Khí tức tuy còn, nhưng lại không gọi tỉnh được, tiểu sư đệ lại càng hoàn toàn mất tích. Ngay cả đi đâu cũng không biết, bây giờ sống chết khó liệu, Thất Huyết Đồng bây giờ, đệ thất phong, chỉ còn lại một mình ta ở đây, nhưng hôm nay đại kiếp thánh địa sắp giáng lâm, sư tôn bên đó, ta trước đó đã nhìn ra trong lòng có tử ý, Hoàng Nham trầm mặc. Một lúc lâu đang định mở miệng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, mạnh mẽ ngẩng đầu. Thương khung, kịch biến, một tiếng kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ vọng cổ đại lục. Trở thành tiếng oanh minh tuyệt vọng vạn cổ, từ thiên mạc nổ tung, tạo thành thế bài sơn đảo hải, hướng về toàn bộ vọng cổ đại lục, tàn phá nghiền nát mà rơi xuống. Trời sập, trong khoảnh khắc này, chúng sinh ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc, bất luận ở vực nào. Đều có thể thấy rõ ràng vô số lôi đình màu tím đen như mạng nhện đang nhanh chóng lan tràn trên thương khung, nơi đi qua xé rách hư vô, mà mỗi vết nứt đều rỉ ra máu đặc sền sệt rơi xuống nhân gian. Cùng lúc đó còn có tiếng gãy giòn tan sau tiếng oanh minh rung chuyển toàn bộ vọng cổ, xuyên qua tầng mây mà đến. Tiếng vang này trong lòng vạn tộc của vọng cổ đại lục gõ vang hồi chuông báo tử. Bức màn kiếm khí đã che chở vọng cổ đại lục 27 năm, giờ phút này sụp đổ, hóa thành ức vạn luồng gió cháy rơi xuống đại địa. Ngọn gió này có trọng lượng, càng ẩn chứa lực lượng đến từ thánh địa ngoài trời. Lực lượng đó không phải chúa tể, mà là chuẩn tiên, hơn nữa còn là chuẩn tiên đỉnh phong. Càng kinh khủng hơn là trong lực lượng này lại ẩn chứa một tia hiến chi uy, tuy không nhiều, cũng không thể so sánh với chấp kiếm chi hiến ẩn chứa trong kiếm khí lúc toàn thịnh. Nhưng bây giờ, chấp kiếm đại đế đã sớm vẫn lạc, kiếm khí của hắn đã hoàn toàn suy yếu. Vì vậy đối với vọng cổ đại lục mà nói, một tia hiến mà thiên ngoại chi lực này thể hiện ra, đủ để dung chuyển tất cả. Hiến này là thạch, cho nên dưới sự gia trì của hiến này, những kiếm khí vỡ vụn kia như vô số thiên thạch lửa, khiến thiên địa hoàn toàn biến sắc, đại địa oanh minh, thủng trăm ngàn lỗ, giống như tấm vải bị cự nhân xé rách, đất sụp, phong hải quận, từng mảng lớn đại địa sụp đổ, từng dãy núi đứt gãy, Nam Hoàng Châu, Hoàng Cấm bốc cháy. Ngọn lửa xông thẳng lên trời, đốt cháy bầu trời cao 10 vạn trượng thành lưu ly màu đỏ. Phương hướng cấm hải, càng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cự linh biển sâu. Nước biển đóng băng trong nháy mắt vỡ vụn, lại sôi trào bốc hơi, lộ ra từng tòa tế đàn cổ xưa dưới đáy biển đã vô số năm chưa từng thấy. Những lời cầu nguyện được khảm bằng san hô hoặc trân châu hoặc hài cốt đang tan chảy, hóa thành bọt biển kịch độc ăn mòn hải tộc đang chạy trốn. Trong đó một số kẻ chạy chậm, dưới sự quét ngang của thiên ngoại chi lực này, đều bị ăn mòn thành tro bụi. Còn có tế nguyệt đại vực, cũng kinh biến, nhân tộc đế đô, cũng như vậy, trong ngoài đế đô, méo mó như sắp tan chảy. Toàn bộ thành trì bốc khói xanh, tất cả kiến trúc trong thành, đều rỉ ra nước đen tanh hôi từ khe hở. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, theo một giọng nói bình tĩnh từ ngoài trời vang vọng, kinh biến lớn hơn, giáng lâm xuống, có một số thiên đạo, không nên tồn tại. Lời này vừa nói ra, trong thương khung của vọng cổ, từng tôn thiên đạo hiện ra, chúng gào thét, phẫn nộ, rơi xuống. Những thiên đạo hộ giới vọng cổ này, được nhóm tu sĩ đầu tiên của vọng cổ luyện hóa, giờ phút này kéo theo đuôi lửa đập xuống mặt đất. Ngoại trừ mấy cái nguyên thủy nhất, tất cả vị cách còn lại đều bị tước đoạt không ngừng. Mà những thiên đạo này hình dáng khác nhau, có long hình chi linh, có nhân hình chi anh, cũng có dị tộc chi thân, nhưng toàn bộ đều trong nháy mắt này dị hóa thành quái vật tạo thành từ thịt thối, theo sự rơi xuống vãi ra mưa máu tanh hôi, ăn mòn đại địa tám phương thành hình tổ ong, trong đó cũng bao gồm một hài nhi khổng lồ, toàn thân hắn thối rữa, đang khóc lóc kêu gào gì đó, thân thể không kiểm soát được rơi về phía Phong Hải quận. Đại kiếp đã đến, thiên địa đang tự xé mình thành từng mảnh, mà vạn vật chẳng qua là bụi bặm bám trên lớp da. Những hàng rào hiểm trở từng phân chia cương vực các tộc, càng trở thành vết nứt của ngày tận thế, càng có gió từ ngoài trời, xuyên qua thiên mạc vỡ nát thổi vào nhân gian, mang theo khí tức hoang sơ của thời hỗn độn sơ khai, nhưng lại lạnh hơn, nặng hơn bất cứ lúc nào, phảng phất như đang thúc giục tất cả sinh linh mau chóng viết xuống mộ chí minh của mình. Còn trên thiên mạc, giữa lúc hỗn độn cuồn cuộn, từng tòa thánh địa cuối cùng chậm rãi hiện ra, trong đó có thể thấy từng bóng người đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mảnh đại lục sắp quy về tịch diệt này. Vạn tộc chúng sinh dưới ánh mắt này tim đập loạn xạ, giống hệt như 27 năm trước. Mà ngay trong thời khắc nguy cấp này, trong khoảnh khắc đại kiếp rơi xuống, trong đế đô của nhân tộc truyền ra tiếng tù và hùng tráng, sự chuẩn bị của 27 năm vào lúc này bùng nổ trong tiếng tù. Và trong Phong Hải quận, từng tòa trận pháp do tu sĩ tạo thành tỏa sáng, hình thành từng tôn quang ảnh bay lên không. Trên tế nguyệt đại lục, nghịch nguyệt điện chuyển động, vô số tu sĩ nghịch nguyệt xông ra, người dẫn đầu là lão Cửu, bên cạnh hắn thế tử và những người khác, đồng thời bộc phát sức mạnh của riêng mình. Vạn tộc cũng như vậy, trong Minh Cốt tộc, cốt binh xếp hàng, ngàn vạn chiến sĩ xương trắng cầm cốt đao rỉ sét, hồn hỏa trong hốc mắt nhảy múa lúc tỏ lúc mờ. Tộc trưởng của tộc này đứng ở phía trước nhất, sờ vào vết nứt giữa xương sườn của mình, hắn đột nhiên cười, tiếng cười như tiếng xương vỡ ma sát, mang theo điên cuồng và dữ tợn. Cống phẩm của tộc ta là xương cốt của chính chúng ta thì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong thiên tiết tộc, trong trung tâm mẫu xào, xúc tu của trùng mẫu chậm rãi cuốn lấy đầu lâu của mình. Kết quả suy diễn mà nàng khao khát, giống như tia sáng cuối cùng, không thể chiếu vào tổ trùng tối tăm nơi nàng ở. Cho nên nàng lựa chọn từ bỏ, vốn chuẩn bị cảm nhận cái chết sắp đến, nhưng sự không cam lòng trong lòng khiến nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng về phía thương khung, phát ra tiếng gào thét. Dưới tiếng gào thét này, tất cả mẫu xào đều nổ tung, từng đàn tu sĩ của tộc này xông lên trời, còn có đồ linh nhất tộc, đồ đằng của họ đã đổ, đại kiếp của họ đã đến. Nhưng tộc trưởng của tộc này lại nhếch mép cười, giơ cao quyền trượng đã gãy, hướng lên trời phát ra tiếng gào điên cuồng. Trong giọng nói của hắn tuy không có sự hào sảng ngày xưa, chỉ có bi thương và tuyệt vọng vô tận, nhưng cũng có bất khuất, vạn tộc đều như vậy, đã định sẵn phải chết, vậy thì tộc quần hèn yếu đến đâu cũng đều có sự bùng cháy huyết tính của mình. Dù sao trận chiến trước khi chết, nếu có thể mang đi mấy kẻ địch, ít nhất bản thân sẽ cảm thấy cho dù chết cũng đáng, mà huyết tính của nhân tộc lại càng không thiếu. Giờ phút này trong đế đô, pháp chỉ của Ly Hạ nữ đế vang vọng, đế đô oanh minh, đại trận toàn vực trong nháy mắt sáng lên, cùng với ánh sáng trận pháp của các đại vực khác, vào lúc này nhanh chóng lan tràn, trong lúc kết nối với nhau, cũng có từng cái vực bảo được các tộc nâng lên không trung. Có thể thấy cổ chu lớn ngang một quận, mang theo diệt thế chi lực, kinh thiên động địa. Có thể thấy thanh đồng kiếm trông đơn giản và cổ xưa, truyền ra tiếng kiếm minh xé rách hư vô, xông thẳng lên trời. Có thể thấy tàn mộc thần bí không rõ, huyễn hóa ra cổ thụ che trời, muốn dệt nên thiên mạc. Đủ loại vực bảo toàn bộ bộc phát, nhân tộc nơi này cũng không ngoại lệ. Đông đảo thự quang chi dương mang theo ánh sáng rực rỡ bay về phía thiên mạc, phát động tử chiến. Nhìn từ xa, vô số tu sĩ, vô tận trận pháp, đại lượng vực bảo vào lúc này hội tụ thành dòng lũ, xông về phía thánh địa trên thiên mạc. Nhưng đúng lúc này, trên thiên mạc, trong thánh địa, truyền ra một giọng nói khàn khàn, nhất nham tử. Theo sự xuất hiện của giọng nói, trong số đông đảo thánh địa này, một bóng người bước ra, chính là vị chuẩn tiên thánh địa đã ra trì kiếm phong trước đó. Hắn không phải nhân tộc, mà là nhâm tộc, thân thể như núi, giờ phút này một bước đã vượt qua hư vô, xuất hiện dưới thiên mạc, xuất hiện phía trước tất cả thánh địa. Đứng trong hư không, hắn bình tĩnh nhìn xuống đại địa, giơ bàn tay đá lên, ấn xuống. Trong nháy mắt bàn tay hạ xuống, một luồng tu vi chuẩn tiên đỉnh phong bùng nổ trên người hắn, khiến thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, uy áp đối với vọng cổ mà nói có thể gọi là kinh khủng. Đột nhiên giáng lâm, dưới uy áp này, ngay cả nữ đế cũng toàn thân run rẩy, thân thể có chút đứng không vững. Hắn đã như vậy, huống chi là các tu sĩ khác. Ngay cả thần linh các nơi, sau khi phát giác cảnh tượng này ở nơi của mình, cũng đều trở nên ngưng trọng. Chuẩn tiên đỉnh phong, giống như thần đài đỉnh phong, đối với các tộc vọng cổ hiện tại mà nói, không thể chống cự. Vì vậy một trường này hạ xuống, tất cả vực bảo đều mất đi tác dụng, mắt thường có thể thấy hóa thành đá, ánh sáng trận pháp của đại địa càng bị che phủ trực tiếp. Sau đó, tát ngấm, tu sĩ đến từ các tộc quần khác nhau, càng là trong khoảnh khắc tu vi trong cơ thể dung chuyển, không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Sở hữu hiến chính là sự nghiền ép về tầng thứ, cho dù vị này cũng chỉ cảm ngộ ra được một tia này, nhưng phối hợp với tu vi bản thân hắn, đã là truyền thuyết của vọng cổ. Ngay cả trong số chuẩn tiên của thánh địa cũng là như vậy, chuẩn tiên đỉnh phong duy nhất. Vì vậy cú ra tay của hắn đủ để khiến sự tuyệt vọng của các tộc nhấn chìm tâm thần, yếu ớt giữa không trung. Nhất nham tử lắc đầu, giờ phút này có gió thổi qua, trong gió đó dường như truyền đến tiếng thở dài năm đó của chấp kiếm đại đế. Thở dài là vì sự yếu đuối của vọng cổ, thở dài là vì sự bất lực trước vận mệnh, thở dài càng là cảm giác bất lực dâng lên trong lòng trước khi chết năm đó. Đối với vọng cổ mà nói, thánh địa không thể chống cự. Nhĩ Căn còn tại viết, một hồi còn có, hết chương.